Chương 951, không được, ngươi tuổi tác quá cao. Dẫu sao đâm nàng lồng ngực một đao này không là người khác, chính là nàng một giọt máu đào hơn ao nước lã thân nhân A Âu Dương Thiến vẫn là một tính cách sáng sủa cô nương, làm việc cũng rất quả cảm. Nhưng mà giờ khắc này, nàng vừa nói, thanh âm nghẹn ngào. Đến cùng hay là khó chịu. Lâm Nhuế đưa tay vỗ một cái Âu Dương Thiến bả vai, nhẹ giọng nói, Thiến tỷ, ta nhường phương cách đưa ngươi trở về đế thành đi, đến lúc đó ngươi ra vào cũng không muốn một người, nhường Trịnh Ý để bồi ngươi. Tới rồi đế thành bên kia, chắc hẳn Âu Dương gia cũng không dám qua loa nhảy nhót rồi. Đến lúc đó còn có Vân Trạch che chở. Âu Dương Thiến rủi mắt một cái, trịnh trọng nói, Nhuế Nhuế, cảm ơn ngươi. Nàng dừng lại mấy giây, tò mò hỏi, bất quá, chúng ta phải thế nào rời đi? Lâm Nhuế hướng nàng hơi hơi nhất tiếu. Sau đó một khắc sau, bọn họ liền đã ra Âu Dương gia biệt thự. Âu Dương Thiến, miệng của nàng trương thành o Lâm Nhuế hư rồi một tiếng, nói, đây là bí mật, không cần nói cho người ngoài. Ta không nói ta khẳng định không nói vô căn cứ xuất hiện, cùng trong nháy mắt xê dịch. Vào đây không phải là điện ảnh siêu cấp anh hùng những thứ kia dị năng sao? Nhuế Nhuế thật là lợi hại a. Âu Dương Thiến kích động nói, Nhuế Nhuế, ngươi quả nhiên là công phu đại sư, ngươi có thể hay không dạy một chút ta à? Không được, ngươi tuổi tác quá cao. Âu Dương Thiến, Lâm Nhuế là nói thật, dẫu sao học những thứ này, muốn từ tuổi còn nhỏ bắt đầu tương đối khá. Hơn nữa Âu Dương Thiến thể chất, cũng không thích hợp tu luyện. Âu Dương Thiến cười khanh khách bật cười, Nhuế Nhuế à, ngươi như vậy nói, có phải hay không ghét bỏ Thiến tỷ lão nha? Thiến tỷ ngươi không giả, coi như, ngươi bây giờ coi như là rất trẻ tuổi. Lâm Nhuế dừng lại một chút, nhìn thấy Âu Dương Thiến khỏe miệng nụ cười, biết nàng cũng không có tức giận. Chỉ là muốn nói một ít lời, làm một ít chuyện, rời đi sự chú ý. Lâm Nhuế đem Âu Dương Thiến đưa đến phi trường thời điểm, đem nàng điện thoại di động cùng còn chưa mở hành lý cùng nhau đưa cho nàng. Đối với Lâm Nhuế có thể tỉnh bơ giúp nàng đem hành lý cầm về, Âu Dương Thiến đã thấy có lạ hay không? Đang tại nàng nhìn lại, Nhuế Nhuế rất lợi hại, không có chuyện gì, là Nhuế Nhuế không làm được mới phải. Âu Dương Thiến giang hai tay, ôm một cái Lâm Nhuế. Nàng đang tại Lâm Nhuế bên thai nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Nhuế Nhuế. Nếu như không phải là Nhuế Nhuế kịp thời chạy tới, sợ rằng, nàng cả đời liền phá hủy. Lâm Nhuế vỗ một cái nàng bả vai, ấy nay nói, Thiến tỷ, thật ra thì ta cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào ngươi, chỉ bất quá, ta thích ngươi mỗi ngày đều thật vui vẻ dáng vẻ. Ừ, nhất định sẽ. Có phương cách bảo vệ, Lâm Nhuế không cần lo lắng, nàng xoay người trở về Lâm gia rồi. Bởi vì Phương Vũ Lạc trở lại, bây giờ Lâm gia nhiệt nhiệt nháo nháo, mà Lâm Tử Khang cả ngày lẫn đêm, trên mặt đều treo cười ngây ngô. Nhiều năm như vậy Vấn Vương A vào giờ khắc này, Vấn Vương người còn sống. Lâm Tử Khang chân thành cảm ơn trời xanh. Mà cùng hạnh phúc tưởng hòa Lâm gia hoàn toàn bất đồng chính là, lúc này Âu Dương gia gà bay chó sủa, một đoàn loạn. Làm sao có thể không thấy khóa đều không có xấu, chẳng lẽ, người còn chắp cánh bay rồi? Hẳn Chỉ Lan kinh ngạc nói. Âu Dương Cẩn mới vừa tỉnh lại, hắn rủi mắt một cái, hỏi, thế nào bên kia cái đó tiểu tôn, ngượng ngùng sờ một cái chót mũi, nói, ta nghĩ đi qua nhìn một chút Thiến Thiến, nàng một ngày đều không ăn cái gì, có thể ta mở cửa thời điểm, phát hiện bên trong một người đều không có. Cửa sổ cùng trên cửa khóa đều tốt tốt, người này đến cùng đi nơi nào đêm khuya, nói là đi xem một chút, dù sao cũng là muốn động thủ động cước. Tất lại có Hàn Chỉ Lan gật đầu đồng ý, tiểu tôn nghĩ, dù là hắn thật sự đem Âu Dương Thiến cho thế nào, người khác cũng sẽ không nói gì. Làm không tốt, còn có thể nhường Âu Dương Thiến nhanh lên một chút gả cho chính mình.